Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, luận công ban thưởng. Còn chốt thí, Dương Hùng đám người sắc mặt cũng rất khó xem, nhưng lại không thể không tiếp nhận Diệp Trần gắn ở bọn họ trên mình danh tiếng. Dựa theo tông chủ nói, kim đan nhiều như chó, nguyên anh khắp nơi đi. Bọn họ cái này kim đan tu vi, đi đại lục thiên huyền, đúng là chỉ là một con chốt thí mà thôi. Muốn đi đại lục thiên huyền, cũng không phải không được, nhưng ít nhất cũng phải nguyên anh kỳ tu vi. Nếu không, các ngươi liền ở trên trái đất đàng hoàng ở đi. Diệp Trần nghiêm túc nói, các ngươi hiện tại phải làm, chính là cho ta cố gắng tu hành, tăng lên tu vi, đây mới là chánh đạo. Mời tông chủ yên tâm, chúng ta ổn thỏa cố gắng tu hành. Đám người tất cả đều ôm quyền nói, có một cái đi tới phương hướng và động lực. Trước mắt cái này một nhóm người tinh khí thần rõ ràng liền tốt hơn nhiều. Người người đều là tinh thần phấn chấn đứng lên, trở lại Thiên Kình Sơn. Phần lớn người đều đi sửa sang lại tông môn, mà Dương Hùng chính là mang một quyển văn kiện đi tới. Tông chủ, ngài không có ở đây trong khoảng thời gian này. Tông chủ phu nhân tới thành phố Thương Nam. Chúng ta cũng chỉ ở Thiên Kình Sơn trên cắm rễ xuống. Ở thời gian này, vậy đầu tư không ít công ty, coi như là lấy được nhất định thành tựu. Dương Hùng gặp một cái danh sách đưa cho Diệp Trần. Trên đó viết đều là xếp loại ở Kình Thiên Tông danh hạ sản nghiệp. Xem số lượng, tựa hồ còn không thiếu. Chúng ta cũng từng muốn cho phu nhân trợ giúp, nhưng đều bị phu nhân cự tuyệt. Chúng ta chỉ có thể ở âm thầm đối với phu nhân tiến hành bảo vệ. Dương Hùng báo cáo, chỉ là không có kinh động phu nhân. Nghe nói như vậy, Diệp Trần hơi hài lòng. Lúc đầu nhiều năm như vậy, Lâm Nguyệt Giao các người cũng không có bị tổn thương gì. Trong này, có Dương Hùng các người một phần công lao. Làm không tệ, Diệp Trần gật đầu một cái. Khen một câu, cảm ơn tông chủ khen ngợi. Đây đều là chúng ta phải làm. Dương Hùng chắp tay nói. Những năm này phương diện buôn bán vậy làm không tệ à? Diệp Trần đơn giản nhìn một tí. Đều là thành phố Thương Nam chung quanh xí nghiệp lớn. Không thiếu mấy cái xí nghiệp dẫn đầu. Tất cả đều là bị Dương Hùng các người khống chế. Không có biện pháp. Hết thảy cũng là vì tông môn chuẩn bị đang làm chuẩn bị. Những thứ này đều là chúng ta cùng nhau đánh liều kết quả. Cũng không phải ta một người công lao. Dương Hùng mười phần khiêm tốn nói. Suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường. Dương Hùng trước ở trên trời biển đó chính là trên đường đại ca. Kinh doanh qua không thiếu xí nghiệp. Ở thành phố Thương Nam cùng vùng núi trong thành phố. Lại là như cá gặp nước. Cộng thêm có Cố Trường Thanh nhóm cao thủ phụ tá. Thành lập một cái buôn bán đế quốc vậy không nói ở đây. Thật may tương đối khiêm tốn. Nếu không, đã sớm mọi người đều biết. Tông chủ, đây là chúng ta dưới cờ trong công ty thông dụng trí tôn lệnh bài. Chỉ có ngài mới có tư cách đeo. Dương Hùng đem một quả toàn thân đen thui lệnh bài đưa cho Diệp Trần. Nghiêm túc nói, trí tôn lệnh bài. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cầm ở trên tay nhìn một tí. Ở giữa điêu khắc giơ lên trời, hai chữ. Lộ vẻ được phá lệ thô bạo. Mang một chút khí tức viễn cổ. Để cho nhân cách bên ngoài nhìn chăm chú. Cầm ở trên tay. Còn mang một cổ khí tức mát mẻ. Chất liệu này. Là vẫn thiết. Diệp Trần hơi ngoài ý muốn một tí. Không nghĩ tới. Cái này Dương Hùng còn có thể có như vậy vật liệu chế tạo lệnh bài. Là vẫn thiết. Chúng ta trước đi tới Thiên Kình Sơn thời điểm. Liền phát hiện một miếng nhỏ vẫn thiết. Liền chế tạo như thế một khối đặc thù lệnh bài. Dương Hùng đơn giản hồi báo một câu. Không tệ, Diệp Trần rất là hài lòng. Cái này Dương Hùng ngược lại là rất sẽ đến chuyện. Bất kể là tông môn sự việc, vẫn là chuyện buôn bán. Cũng an bài gọn gàng ngăn nắp. Hoàn toàn không cần mình bận tâm. Ngược lại là một cái rất tốt người giúp. Người đem mọi người hòa cũng triệu tập một tí. Ta có chuyện muốn tuyên bố. Diệp Trần mở miệng nói. Tông chủ. Dương Hùng lĩnh mệnh đi. Rất nhanh, tất cả mọi người tụ họp ở Kình Thiên Tông đại sảnh bên trên. Mà Diệp Trần ngồi ở vị trí đầu trên vị trí. nhìn phía dưới đông nghịt một phiến. Hắn có chút tỉnh mộng 11 năm trước. Lúc đó hắn liền cùng hiện tại như nhau. Kình Thiên Tông tông chủ, môn hạ đệ tử mấy chục ngàn. Mặc dù hiện tại kích thước nhỏ liền một chút, nhưng loại cảm giác đó, nhưng là trở về, ngày hôm nay, lại lập Kình Thiên Tông. Ta thế hệ làm phát huy, 11 năm trôi qua, chúng ta tái tạo tông môn. Lần này, làm vĩnh thủy bất hủ. Diệp Trần thanh âm truyền khắp toàn bộ tông môn, giống như là biểu thị như nhau, mang kiểu khác cảm giác. Ngày hôm nay, lập tông môn, làm luận công ban thưởng, giữ xếp hạng vai vế. Diệp Trần tiếp tục nói, Kình Thiên Tông đệ tử Dương Hùng, tiến lên nghe phong. Đệ tử Dương Hùng, Dương Hùng, lao khổ công cao, làm thưởng, phong là tả hộ pháp, có gì dị nghị không? Diệp Trần ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, mở miệng nói, không có. Đám người cùng kêu lên nói, từ tông chủ biến mất, trong tông môn một đại bàng lớn chuyện, đều là Dương Hùng quyết đoán, từ đường chủ tiến hơn một bước, trở thành hộ pháp, tất cả mọi người là không có bất kỳ ý tưởng, tất cả đều đồng ý. Dương Hùng, là tả hộ pháp. Diệp Trần một chùy định âm, trực tiếp nói, cảm ơn tông chủ thưởng. Dương Hùng ổn thỏa hết lòng hết sức, thề đáp đền tông môn. Dương Hùng quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, Cố Trường Thanh, Ngô Sơn Long, Liễu Như Yên, Diệp Khinh Linh, Diệp Trần lại kêu một tiếng, bốn người tiến lên, các ngươi bốn người cũng có công lao, làm thưởng, là Kình Thiên Tông bốn đại đường chủ, phụ tá Dương hộ pháp, toàn quyền phụ trách Kình Thiên Tông công việc hàng ngày. Diệp Trần cao giọng nói, cảm ơn tông chủ thưởng. Bốn người vậy tất cả đều đồng ý. Một hộ pháp, bốn đại đường chủ, căn bản đặt Kình Thiên Tông trung tầng quản lý kết cấu. Sau đó, Diệp Trần lại phân phong liền một nhóm đà chủ, coi như là đối với Kình Thiên Tông làm một lần hợp lý phân chia. Một cái tổ chức kết cấu, phải có hợp lý tấn thăng lối đi. Cố Trường Thanh và Ngô Sơn Long hai người cũng là lão nhân. Nhưng lần này không có tấn thăng. Thứ nhất là phía trên không có chỗ ngồi trống. Thứ hai, một lần tấn thăng quá nhanh, liền dễ dàng không có động lực. Dương Hùng thăng chức, danh vọng vậy là đủ rồi. Cộng thêm công lao của hắn cũng là lớn nhất. Tự nhiên ai vậy không có vấn đề. Còn có một cái hữu hộ pháp trống chỗ, liền xem ai có thể tiếp ban. Phân phong xong, Diệp Trần lại từng cái an ủi khích lệ một phen. Coi như là đối với đoạn này chuyện một cách đại khái tổng kết. Hiện tại các ngươi phải làm, chính là tu hành, tăng lên mình tu vi. Ở võ đạo giới, thực lực vi tôn. Diệp Trần mở miệng khuyên miễn một câu. Sau khi nói xong, ở tông môn bên trong khắp nơi vòng vo một vòng, Diệp Trần cũng là mang trong lòng cảm khái. 11 năm trôi qua, hôm nay, Kình Thiên Tông lại lập. Cái này cùng ý nghĩa là phi phàm. Tông chủ, ta nghe nói Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông đã lần nữa thành lập, cũng ở đây chiêu binh mãi mã bên trong. Dương Hùng từ chỗ tối đi tới, thấp giọng nói, bọn họ hay là trở về tới. Cơ Thiên Quân, Lôi Lão Quỷ, xem ra mối thù này vẫn là phải ở trên trái đất giải quyết. Ban đầu vốn cho là có thể ở Đại Lục Thiên Huyền trên giải quyết hai người đó, bây giờ nhìn lại, trong sâu thẳm tự có định số. Quay đầu lại, hay là trở về đến lúc ban đầu địa phương. Bọn họ chiêu binh mãi mã, chúng ta cũng không thể ngoại lệ. Hơn hỏi dò chung quanh. Thiên Kình Sơn trong xung quanh trăm dặm, không cần cái khác tông môn tồn tại. Diệp Trần thản nhiên nói. Lời này vừa ra, Dương Hùng có chút cơn sóng trong lòng mênh mông đứng lên. Nghe tông chủ ý này, là lớn hơn tứ khuếch trương. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.